Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lâm Hiên ba người bọn họ, giao lên thuyền phí, sau đó bên cạnh đi, đi lên về sau, bọn hắn cảm nhận được, lại còn có cái này cực phẩm linh mạch giao nhau, hết thảy có 8 đầu, tung hoành xen vào nhau, càng đến gần cực phẩm linh mạch cung điện lầu các, giá cả kia cũng là kinh người. Lâm Hiên bọn hắn không cần thiết truy cầu như vậy cực phẩm linh mạch, bởi vì bọn hắn trong tay đều có tu luyện tài nguyên, cho nên cũng liền tìm một chút phổ thông cung điện, cứ ở lại. Tại Lâm Hiên đi lên không bao lâu về sau, nữ tử che mặt một đoàn người cũng đều đến, kia tiểu thị nữ nhìn xem Ngân Hà Hào, lập tức con mắt tỏa ánh sáng, tiểu thư, là Ngân Hà Hào, chúng ta vận khí quá tốt, nếu như là Ngân Hà Hào, vậy chúng ta có thể triệt để buông lỏng. Cái khác những hộ vệ kia cũng đều thở dài một hơi. Cái này Ngân Hà Hào, mặc dù cũng không phải là gia tộc bọn họ trưởng khống, bất quá lại cũng là bọn hắn minh hữu kỳ hạc, cho nên một đoàn người bước nhanh đi tới, nữ tử che mặt trực tiếp xuất ra một cái lệnh bài. Lập tức con thuyền hộ vệ tranh thủ thời gian thông báo, không bao lâu, một cái lão giả từ Ngân Hà Hào phía trên nhanh chóng bay xuống dưới, cung kính nói, nguyên lai là Vũ tiên tử, lão hủ gặp qua Vũ tiên tử, không cần đa lễ, điệu thấp làm việc, mang bọn ta đi vào đi. Là Vũ tiên tử mời, lão giả kia tự mình đem nữ tử che mặt một đoàn người mang lên hòn đảo. Chung quanh những người kia thì là hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, thiên nhai, nữ nhân này là thân phận gì? Lão đầu nhi kia là cái này Ngân Hà Hào phía trên một trưởng lão, thân phận mười phần cao quý, làm Nguyệt Tâm những cái kia tộc trưởng của đại gia tộc thấy đối phương đều phải tất cung tất kính, nhưng là bây giờ, lão đầu nhi này vậy mà đối một nữ tử cung kính như thế vạn phần, để bọn hắn vô cùng hiếu kỳ. Một màn này vừa vặn để hậu phương chạy đến Đằng Sơn cùng Dương Thái một đoàn người nhìn thấy, lập tức bọn hắn cũng là hít sâu một hơi, rung động trong lòng. Chương 3554, đại đế cổ đại, nữ nhân này không đơn giản, mà lại là cực kỳ không đơn giản. Nhiên Văn tiểu thuyết, nghĩ tới đây, bọn hắn sắc mặt phát khổ. Đồng hành mấy người, một cái là Lâm Vô Địch, danh chấn thứ nhất tinh giới tuyệt thế thiên kiêu, một cái khác thần bí nữ tử, thân phận như thế tôn quý, mà hắn thì sao? Lúc trước hắn cũng là kiêu ngạo vô cùng, không đem hết thảy để vào mắt, thế nhưng là ngắn ngủi mấy ngày, hắn lòng tin hoàn toàn bị đánh nát, cho nên trong lúc nhất thời, hắn đứng tại Ngân Hà Hào trước mặt, sắc mặt vô cùng thay đổi. Lần này hắn còn cần thiết đi sao? Lam Nguyệt Tinh, một gian u ám đại điện, một nam tử thần bí vẫn như cũ lung lay chén rượu trong tay. Ở trước mặt hắn, cái kia rời đi võ giả lần nữa trở về, quỳ một chân xuống đất, công tử, bọn hắn đã lên thuyền. A, bên trên cái kia Ngân Hà Hào, Ngân Hà Hào, xem ra vận khí của hắn cũng không tệ lắm, bất quá y nguyên không có tác dụng gì, cho dù bên trên Ngân Hà Hào cũng cứu vớt không được vận mệnh của nàng. Nam tử thần bí kia cầm trong tay linh rượu uống hết, sau đó đứng lên, người đã nhập lưới, là thời điểm động thủ. Mưa thi thiếp, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta. Ngân Hà Hào, người trên thuyền càng ngày càng nhiều, đã qua 200 vạn. Lúc này, trước đó cái kia sắc mặt tái nhợt, phảng phất sinh bệnh nam tử cũng tới. Hắn cảm thụ một phen, trong mắt lần nữa hiển hiện một vòng hỏa diễm. Tới đây sao? Xem bộ dáng là muốn rời đi. Cũng tốt, liền ở trên đường đưa ngươi giải quyết đi. Hắn đồng dạng giao một vạn cân thần tinh, sau đó trèo lên bên trên hòn đảo. Khi đến 300 vạn người thời điểm, Ngân Hà Hào bốn phía lên trận pháp, đã không cho phép bất luận kẻ nào lên thuyền. Sau đó, to lớn hòn đảo liền chậm rãi phi hành, hướng phía nơi xa bay đi. Không bao lâu, triệt để rời đi Lam Nguyệt Tinh, tiến vào trong vũ trụ. Hô, hòn đảo bên trên, mọi người hiếu kỳ nhìn hướng bốn phía, bởi vì trong này tuyệt đại bộ phận người đều là lần đầu tiên leo lên Ngân Hà Hào, cũng là lần đầu tiên tiến về thứ hai tinh giới, cho nên bọn hắn hết sức tò mò. Trong truyền thuyết Loạn Tinh Hải, đến cùng là thế nào? Loạn Tinh Hải, bọn hắn còn không thấy được. Bất quá bọn hắn dẫn đầu liền cảm nhận được một cỗ to lớn phong bạo từ bốn phương tám hướng phá tới, thổi lên người bọn hắn, phát ra như kinh lôi thanh âm. Rất nhanh, bốn phía trận pháp hoàn toàn lấp lóe, đem những này phong bạo cho ngăn cản, bất quá cũng không hề hoàn toàn tiêu trừ. Cảm thụ một chút Loạn Tinh Hải gió biển, cũng có một phong vị khác, thật đáng sợ gió biển, đó chính là Loạn Tinh Hải sao? Trời xanh, cái này Loạn Tinh Hải cũng quá lớn đi, những thế giới kia sao trời, vậy mà phảng phất hòn đảo. Từng đạo kinh hô tiếng vang lên, chung quanh những người kia toàn bộ nhìn thấy, a, bọn hắn hiện tại đã tiến vào Loạn Tinh Hải, chung quanh đều có quang mang lấp lóe, kia là từng cái sao trời thế giới, có lớn có nhỏ, bất quá cùng Loạn Tinh Hải so sánh, thật phảng phất trong biển hòn đảo. Loạn Tinh Hải thật là quá lớn, đơn độc một người lực lượng phi hành, quả thực liền là muốn chết, người cùng thiên địa so ra, thật là quá nhỏ bé. Nhìn qua cái này kỳ dị cảnh biển, Bắc Yêu cũng là cảm khái vạn phần. Bên cạnh, Ám Hồng Thần Long nói, nào chỉ là người a, một cái thế giới cùng vũ trụ so ra, cũng là nhỏ bé nhiều. Hai vị, không nên nản chí nha, mặc dù chúng ta bây giờ nhìn lại còn rất nhỏ bé, nhưng là ta không có tương lai lại có thể nở rộ tia sáng chói mắt. Đại đế cổ đại, lực lượng một người liền có thể trấn áp toàn bộ vũ trụ. Loại cảnh giới đó, cái gì loạn tinh hải, chẳng qua là bàn tay hắn bên trong một vũng nước mà thôi. Lâm Hiên trong mắt chán phóng hào quang sáng chói, nói không sai, chúng ta nhất định phải hướng phía con đường của đại đế tiến lên. Bắc Yêu, Ám Hồng Thần Long, cũng là hít sâu một hơi, ái cha cha, ba cái nhất trọng thiên người, ở đây vậy mà ảo tưởng đại đế cổ đại, thật đúng là ý nghĩ háo huyền, thật là tức cười, không biết sống chết. Đúng lúc này, một đạo khinh thường âm thanh âm vang lên, Lâm Hiên nhíu mày, quay đầu trông thấy một đoàn người, ngạo nghễ đi tới, nói chuyện chính là một nam tử, hắn ngồi tại một con uy vũ bất phàm yêu lang trên thân. Yêu lang, vậy mà đạt tới thánh nhân cảnh, kia là khiếu nguyệt yêu lang, vô cùng đáng sợ, thực lực rất mạnh, bình thường nhất trọng thiên thánh nhân, cây vốn không phải là đối thủ của hắn, giờ phút này, lại bị người xem như tọa kỵ, nam tử này thân phận không tầm thường a. Người kia lộ ra một vòng khinh bỉ tiếu dung, sau đó liền nghênh ngang rời đi. A, thật muốn động thủ chơi chết bọn hắn, cưỡi cái phá sói có cái gì tốt phách lối, Ám Cầu Vồng Thần Long bất mãn, Bác Yêu nói, được rồi, yến tước sao biết trí hồng hộc, không cần thiết cùng bọn hắn lên xung đột, những ngày tiếp theo đâu, bọn hắn liền bắt đầu quen thuộc hòn đảo này, không thể không nói, hòn đảo này rất thần kỳ, bọn hắn cũng nhìn thấy, xuyên qua tại hòn đảo bên trong cái kia đạo ngân hà, cảm nhận được kia ngân hà nước, mang theo cường thịnh khí tức, cảm khái vạn phần, ban đêm, Lâm Hiên đứng tại ngân hà hào bên trên, nhìn ra xa xa loạn tinh hải, nhìn qua một màn kia màn cảnh đêm, cảm khái càng nhiều, đôi này hắn cảm ngộ thiên địa đại đạo, vô cùng hữu dụng, nhất là tại lãnh hội đến loạn tinh hải rộng lớn về sau. Ngân hà hào mặc dù vô cùng lớn, nhưng là tốc độ nhưng một chút không chậm, so Lâm Hiên bọn hắn cưỡi linh chu, nhanh gần gấp đôi, cho dù dạng này, muốn tới thứ hai tinh giới, cũng phải cần thời gian một năm này, xem ra là muốn tại trên đảo này vượt qua, bất quá, vừa mới qua đi 10 ngày, liền phát sinh một việc. Ngày này ban đêm, đột nhiên, ngân hà hào lay động kịch liệt, tất cả mọi người bị bừng tỉnh, bọn hắn từ cung điện trong lầu các đi ra, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, chuyện gì xảy ra, ngân hà hào nhận công kích sao? Nguyên bản ở bên ngoài, lĩnh hội thiên địa những cái kia thánh nhân, cũng là nhao nhao mở mắt, mặt lộ vẻ nghi hoặc, bọn hắn căn bản không biết xảy ra chuyện gì, chỉ thấy nơi xa có ngập trời sóng lớn nhấc lên, kia sóng lớn đủ để đem một cái thế giới nuốt hết. Tại hòn đảo trung tâm nhất, cũng chính là ngân hà vờn quanh địa phương, có một mảnh cung điện. Nơi đó là ngân hà tốt điều khiển đại điện, cũng chính là trên thuyền phụ trách người, ở đây ở lại, giờ phút này một gian trong đại điện, những cái nào cường giả thánh nhân, cũng là nhao nhao bừng tỉnh, bọn hắn thông qua trận pháp, nhìn hướng cảnh tượng bên ngoài, rất nhanh chau mày, không nên nha, chúng ta thôi diễn qua, những ngày này hẳn không có cường đại như vậy phong bạo, mà lại lộ tuyến của chúng ta là thiết kế tốt, sẽ không xuất hiện như thế mãnh liệt phong bạo. Hai cái lão giả cầm bát quái bàn, sắc mặt âm tình bất định, những người khác cũng là nghị luận ầm ĩ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Có người công kích chúng ta sao? Không có khả năng, không có cảm nhận được những người khác khí tức, có người cũng cầm quang cầu, nhíu mày, đột nhiên một người kinh hô, chỉ vào cái kia trận pháp màn sáng, sắc mặt biến đến vô cùng tái nhợt, nhìn, đó là cái gì? Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, sau một khắc, bọn hắn hít sâu một hơi, bởi vì bọn hắn từ kia màn sáng phía trên, nhìn thấy một con to lớn màu đen xúc giác, đập ở trong nước biển, kích thích sóng biển có thể nuốt không thế giới, diệt thế bạch tuộc, trời xanh nha, thứ này tại sao lại ở chỗ này? Ngân hà hào bên trong, những người kia hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, tranh thủ thời gian mở ra toàn bộ trận pháp, làm cho tất cả mọi người đều đi vào, đồng thời, cải biến đường thuyền, nhất định phải tránh đi diệt thế bạch tuộc, hắn hẳn không phải là tại công kích chúng ta, chỉ là ở đây đi ngang qua, chúng ta còn có hy vọng còn sống, những người này nhanh chóng hành động, mà tại hòn đảo phía trên, tất cả mọi người hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người a. Liền ngay cả Lâm Hiên bọn hắn, cũng là mặt mũi tràn đầy rung động. Chương 3555, diệt thế cấp yêu thú. Bọn hắn cũng nhìn thấy một con to lớn xúc tu, che khuất bầu trời, không biết bao nhiêu vạn dặm, từ trên trời giáng xuống đánh vào, phụ cận trong nước biển, mang theo những cái kia sóng biển, trực tiếp đem toàn bộ hòn đảo nuốt hết nha. Tất cả mọi người dọa đến lui lại, bất quá lúc này, toàn bộ trên đảo hào quang rực rỡ vô cùng, trực tiếp đem hòn đảo cho phong ấn, nước biển, đập nện tại trận pháp phía trên, sau đó nhanh di chuyển, đồng thời, một đạo âm thanh vang dội, giữa thiên địa vang lên, tất cả mọi người nghe, lập tức tiến vào trong cung điện. Chúng ta sẽ mở ra trận pháp, nghe nói như thế, mọi người rối rít hành động, hóa thành lưu quang, bay hướng mình cung điện, trong lúc đó, còn có một số người có kinh nghiệm, cũng là nói đến, đi nhanh lên, đây là diệt thế bạch tuộc, vô cùng khủng bố, cái gì, diệt thế bạch tuộc, đây chính là có thể hủy diệt một cái thế giới kinh khủng tồn tại, tuyệt đối là cấp độ nghịch thiên yêu thú. Vô số tiếng thét chói tai vang lên, ám hồng thần long cũng là hít sâu một hơi. Lúc này, Ngân Hà Hào bên trên, trưởng lão, mở miệng lần nữa, mọi người không nên kinh hoàng, mặc dù là diệt thế bạch tuộc, bất quá hắn cũng không phải là công kích chúng ta, nghĩ đến hẳn là chỉ là đi ngang qua, chúng ta sẽ tranh thủ thời gian cải biến đường thuyền. Nói, mọi người có thể rõ ràng cảm giác, đến Ngân Hà Hào đang thay đổi phương hướng, Lâm Hiên nhìn qua kia to lớn bạch tuộc, cũng là rung động vạn phần, nếu là không có Ngân Hà Hào trận pháp, chỉ đi một mình, muốn gặp được loại này diệt thế bạch tuộc, tuyệt đối khó mà chạy trốn, đoán chừng tiểu thánh đến cũng chạy trốn không được a. Tiểu tử, đừng lo lắng, đi nhanh lên đi, ám hồng thần long chào hỏi. Lâm Hiên nói đến, cũng không có vấn đề, ta muốn khoảng cách gần cảm thụ một chút cái này diệt thế bạch tuộc uy lực. Tốt a, lưu tại nơi này, bọn hắn có thể nhìn đi ra bên ngoài, chính là kia thân ảnh khổng lồ, mỗi một kích đều vô cùng kinh khủng. Ngân Hà Hào bay hai canh giờ mới hoàn toàn hất ra diệt thế bạch tuộc, tất cả mọi người thở dài một hơi, thật đáng sợ. Cảnh tượng này cho Lâm Hiên rất lớn xúc động, tiếp xuống hắn liền bắt đầu tu luyện lĩnh hội đại đạo. Trong nháy mắt, một tháng trôi qua, một ngày này, Lâm Hiên một đoàn người lần nữa ra, nghe nói, cái này Ngân Hà Hào bên trên Bích Lạc hoa nở, không ít người tiến đến quan sát, thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, Bích Lạc, là thanh nữ của trời, sau Bích Lạc hoa nghe đồn cũng là một loại cực kỳ hiếm thấy linh dược. Không nghĩ tới tại Ngân Hà Hào phía trên lại có, chân núi, có một cái sơn cốc nhỏ, tại trong sơn cốc liền mọc ra một chút Bích Lạc hoa, dị thường phiêu miểu thần huyễn, phảng phất thanh trời, để người hoa mắt. Càng để cho người sợ hãi than là, Bích Lạc hoa phụ cận đứng một nữ tử, một cái trên mặt lụa mỏng nữ tử kia thật đẹp a, đúng nha, mặc dù thấy không rõ dung nhan, nhưng là ta cảm giác nàng tốt xinh đẹp, đều cút đi, một đạo âm thanh vang dội vang lên, ngay sau đó một cỗ lực lượng khổng lồ, hướng phía trước vọt tới, đem phía trước những người kia đánh lui, tới đây không phải thánh nhân, chính là thiên kiêu, bọn hắn bị người đánh lui, tự nhiên phẫn nộ, trên thân pháp tắc vờn quanh lực lượng cường đại trấn áp tứ phương. Bất quá rất nhanh, bọn hắn kinh hô, một cỗ càng thêm lực lượng kinh khủng cuốn tới, đem bọn hắn đẩy lui, là ai, bọn hắn nhao nhao quay đầu, bọn hắn nhìn thấy một đầu to lớn khiếu nguyệt yêu lang. Ra hiện tại bọn hắn trước mặt, yêu lang thân hình cao lớn, 10 phần khủng bố trên thân yêu khí trùng thiên, mà tại khiếu nguyệt yêu lang trên thân, vậy mà ngồi xếp bằng một người nam tử, trên mặt kiêu căng, tại hắn phụ cận càng là có một chút tôn thánh nhân hành tẩu. Rất hiển nhiên đều là thủ hộ giả, là nguyệt gia người, đây là nguyệt công tử, không ít người kinh hô. Bọn hắn nghe tới cái danh hiệu này, rối rít nhượng bộ ra một con đường, Nguyệt công tử tòa tại yêu lang phía trên, mang theo cười lạnh, đi hướng tiến đến, hắn cũng là đến xem Bích Lạc hoa, bất quá khi hắn nhìn thấy Bích Lạc hoa bên cạnh, đứng một đạo thân ảnh xinh đẹp thời điểm, lập tức con mắt liền tỏa ánh sáng, có mỹ nhân nhi, hắn nhảy xuống yêu lang, hướng phía trước đi đến, nghĩ không ra thật sự là duyên phận a, ở đây có thể gặp được như thế mỹ nhân, không biết tiên tử xưng hô như thế nào. Nguyệt công tử đi lên lôi kéo làm quen, mưa thi thiếp, mắt lấp lóe. Tựa hồ đang xuất thần, nhìn thấy có người đi tới, nàng khẽ nhíu mày, nói thật, đã đi tới Ngân Hà Hào bên trên, nàng có thể triệt để trầm tĩnh lại, cho nên nếu là vào ngày thường bên trong, có người dám hướng nàng lôi kéo làm quen, nàng trực tiếp liền quát lớn, nhưng là bây giờ, nàng nhưng không có, hai ngày trước, nàng chỉnh lý nhẫn chữ vật, hiện nàng dây chuyền, cái này dây chuyền mà nàng một mực mang theo trong người. Chỉ bất quá gặp được Lâm Hiên thời điểm, lại được cho biết tốt nhất đem nó bán đi hoặc là ném. Lúc ấy, mưa thi thiếp không có để ý. Thế nhưng là khi nàng biết Lâm Hiên thân phận cùng thực lực về sau, xác thực kinh ngạc, đối phương nói như vậy nhất định có dụng ý khác, cho nên bọn họ nghiên cứu cẩn thận một phen, quả nhiên tại dây chuyền kia bên trên hiện vấn đề, nguyên lai tại dây chuyền kia phía trên có một cái trận pháp, mà lại là truy tung trận pháp, có thể khóa chặt vị trí của nàng, nàng lập tức liền đem dây chuyền kia phá hủy, đồng thời kiểm tra toàn thân, cùng tất cả mọi người chỗ mang theo đồ vật, mặc dù không có tại hiện truy tung trận pháp, thế nhưng là sắc mặt của bọn hắn rõ ràng không dễ nhìn, nhất là mưa thi thiếp. Nàng biết hắn bị người cho theo dõi, mà lại là một mực theo dõi, thẳng đến đạp lên Ngân Hà Hào, gần một tháng, nàng mới phát hiện, đáng chết, là ai, theo dõi nàng, người kia khẳng định cũng tới Ngân Hà Hào, cho nên nàng hiện tại, cũng không thể có chút chủ quan, bởi vì qua nhóm vũ gia huyết mạch, rất đặc thù, cho nên có không ít người đều đang có ý đồ với nàng. Căn cứ vào loại này điệu thấp ý nghĩ, cho nên nàng mới không có đem trước mắt tháng này công tử, trực tiếp đuổi đi, bằng không, nói không chừng sẽ một bàn tay chụp chết đối phương, nhìn thấy mỹ nhân nhi. Không có cự tuyệt, tháng này công tử càng thêm đắc ý, bắt đầu ở nơi đó khoe khoang, trong sơn cốc, những người khác thì là bị đuổi đi, lăn đi, công tử nhà chúng ta ở đây ngắm hoa, người không có phận sự cút nhanh lên, không ít người bị ép, lui lại, một chút thực lực cường đại cũng còn có thể giữ lại. Bất quá khoảng cách cũng rất xa, khiếu nguyệt yêu lang, trực tiếp ngồi tại cửa vào sơn cốc chỗ, cường đại thân thể trấn áp một phương, nguyệt gia rất cường đại, lần này mang tới thánh nhân cũng nhiều, cho nên người bình thường thật còn không dám trêu chọc. Phía trước sơn cốc hẳn là Bích Lạc Hoa đi. Lâm Hiền bọn hắn cũng là đi tới, nhìn qua bên ngoài sơn cốc rất nhiều người, xem ra có rất nhiều người đều tại ngắm hoa. Bất quá bọn hắn đến thời điểm lại phát hiện không thích hợp, những người này đều chỉ ở bên ngoài mà không dám tiến vào. Nhìn kỹ hiện cửa vào sơn cốc chỗ vậy mà chiếm cứ một đầu yêu lang, khó trách những người khác không dám vào nhập, nguyên lai là yêu lang ngăn chặn cửa vào. Mà lại xem ra đám người này thân phận không đơn giản. Tiểu tử, làm sao bây giờ? Ám Hồng Thần Long nhìn về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên nói, có thể làm sao, chúng ta là đến ngắm hoa, ai cũng không thể cản chúng ta con đường. Trước đó đối phương liền trào phúng qua bọn hắn, lúc ấy Lâm Hiên không thèm để ý, Yến Tước Sao biết Chí Hồng Hộc cho nên không để ý đến. Hiện tại không nghĩ tới đối phương vậy mà phách lối như vậy, trực tiếp ngăn lại đường đi, không khiến người khác ngắm hoa, cái này liền không thể chịu đựng được. Cho nên Lâm Hiên bọn hắn nhanh chân hướng phía trước đi đến. Chương 3556, không cần lưu thủ, kia tiểu tử vậy mà bên trên đi. Không ít người kinh hô, ba cái nhất trọng thiên người, quá không biết trời cao đất rộng đi. Đúng nha, đừng nói bọn hắn có thể hay không đánh thắng được Hiếu Nguyệt yêu lang. Coi như đánh thắng được, bọn hắn dám động thủ sao? Không biết sống chết, có người cười lạnh, đương nhiên, cũng có người hảo tâm nhắc nhở, ba người các ngươi tuyệt đối không nên đi tới, đây chính là Nguyệt gia, không thấy được nhị trọng thiên thánh nhân, cũng không dám cùng bọn hắn đối nghịch sao? Ba người các ngươi cũng không cần qua đi chịu chết. Đối với chung quanh những người kia đàm luận, Lâm Hiên bọn hắn căn bản không có để ý tới, nhanh chân hướng phía trước đi đến. Rất nhanh, bọn hắn đi tới sơn cốc phía trước. Sơn cốc phía trước, Khiếu Nguyệt yêu lang nâng lên to lớn đầu lâu, nhìn qua Lâm Hiên ba người, trong mắt tràn ngập nồng đậm khinh bỉ. Ba cái sâu kiến, lan, nó miệng nói tiếng người, thanh âm như là lôi đình. Chung quanh những người kia lắc đầu thở dài, ba người này thật là quá không biết sống chết. Đã nhắc nhở hắn kia là Nguyệt gia công tử, đối phương lại còn dám đi tới, xem ra hẳn là muốn bao nhiêu ba bộ thi thể. Ôi, một con sói con non vậy mà cũng dám ở bản hoàng trước mặt phách lối, ai cho ngươi lá gan? Ám Hồng Thần Long cười lạnh một tiếng, trực tiếp gào thét, long huyết khuấy động, lập tức toàn bộ bao phủ Khiếu Nguyệt yêu lang. Khiếu Nguyệt yêu lang nguyên vốn còn muốn phát huy xử lý ba cái sâu kiến, thế nhưng là sau một khắc hắn bị cỗ khí tức này bao phủ, lập tức hù đến lạnh cả người, trực tiếp phủ phục trên mặt đất. Cái này một màn kinh người, để tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Làm sao cái tình huống, Khiếu Nguyệt yêu lang vậy mà nằm sấp trên mặt đất? Không nên nha, phải biết đây chính là Nguyệt thiếu gia tọa kỵ, ngày bình thường gặp nhị trọng thiên thánh nhân cũng không để vào mắt, có thể nói diễu võ dương oai quen. Giờ phút này làm sao tại ba cái nhất trọng thiên thánh nhân trước mặt phủ phục rồi? Bọn hắn còn không có nghĩ rõ ràng đâu, liền gặp Lâm Hiên đi tới, một cước bay lên, trực tiếp đem Khiếu Nguyệt yêu lang đá bay. Khiếu Nguyệt yêu lang kêu thảm một tiếng, thân thể như đồng lưu tinh vọt tới trong sơn cốc. Ta đi, mọi người hít vào khí lạnh, người kia là ai a? Tốt mạnh a. Khiếu Nguyệt yêu lang đừng nhìn hình thể cũng không phải là rất lớn, nhưng là dù sao thế nhưng là thiên địa dị chủng, thể phách mạnh mẽ, tuyệt đối khủng bố, bình thường cùng giai thánh nhân căn bản phá không phòng ngự của hắn, nhưng là bây giờ lại có thể có người một cước đá bay người trẻ tuổi này, không được nha. Có người cười lạnh, hắn dám đánh Nguyệt công tử tọa kỵ, hắn chết chắc, đắc tội Nguyệt gia, đoán chừng hắn không cách nào sống mà đi ra sơn cốc này. Oanh, trong sơn cốc truyền đến địa chấn, Khiếu Nguyệt yêu lang đụng trên mặt đất, đem đại địa đánh ra vô số vết rách, tiếng kêu thảm thiết truyền ra, bên trong cũng là một mảnh rối loạn. Rất hiển nhiên, trong sơn cốc người, đối với loại cảnh tượng này cũng không nghĩ tới, Nguyệt công tử cũng là sửng sốt, hắn đại não đều là trống không, làm sao cái tình huống, hắn ngồi hệ, lại bị người cho đánh bay rồi, hơn nữa còn đánh thành trọng thương. Sau một khắc, hắn hét dầm lên, đáng chết, là ai dám đối tọa kỵ của ta động thủ, quay lại đây nhận lấy cái chết. Những người khác cũng là hai mặt nhìn nhau, xem ra có trò hay nhìn, nơi nào đến cản đường chó, dám cản con đường của chúng ta. Bên ngoài sơn cốc truyền đến thanh âm nhàn nhạt, ngay sau đó Lâm Hiên ba người liền đi tới. Đáng chết, là các ngươi. Nguyệt công tử một chút liền nhìn thấy Lâm Hiên, lập tức sắc mặt triệt để âm lãnh xuống tới, là các ngươi đối tọa kỵ của ta ra tay. Trong mắt của hắn hiện hiện lăng liệt sát ý, đối với ba người này hắn hay là có ấn tượng, bởi vì mấy ngày trước đó hắn đã từng gặp qua ba người, lúc ấy ba người này hay là hướng tới đại đế cổ đại. Hắn khinh bỉ trào phúng một phen, ba cái nhất trọng thiên sâu kiến làm dạng này nằm mơ ban ngày, thật sự là ngu xuẩn, chỉ là không nghĩ tới hôm nay ba người vậy mà to gan như vậy dám đả thương tọa kỵ của hắn, vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không bỏ qua cho ba người này. Ba người các ngươi quỳ xuống đến cho tọa kỵ của ta dập đầu xin lỗi, ta có thể cho các ngươi một cái toàn thây. Đối với loại này uy hiếp, Lâm Hiên không thèm để ý chút nào, người tốt nhất trước ngoan ngoãn cùng ta xin lỗi, sau đó mang theo ngươi người lăn ra sơn cốc này, không nên quấy rầy ta ngắm hoa tâm tình, nếu không kết quả của các ngươi sẽ rất thảm. Uy hiếp ta? Nguyệt công tử sửng sốt, chung quanh tất cả mọi người sửng sốt, bọn hắn đã rất nhiều năm chưa có xem trường hợp như vậy. Có người cũng dám uy hiếp Nguyệt công tử, chán sống sao? Nguyệt công tử giận quá mà cười, hảo tiểu tử, đã rất nhiều năm không ai dám cùng ta nói lời như vậy. Ngươi vẫn là thứ nhất, ta sẽ để cho ngươi trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Ngươi tới, bắt hắn lại, đánh gãy hắn tứ chi, ta muốn đem rút gân lột ra, ta muốn đem hắn huấn luyện thành ta thứ hai tọa kỵ. Việc này hắn dám kết cục khi đắc tội ta. Nghe tới Nguyệt công tử, chung quanh những người kia dọa đến tê cả da đầu. Đây quả thực là một cái ác ma. Là, công tử, chung quanh hai tôn thánh nhân đi tới. Trong đó một tôn thánh nhân nhô ra đại thủ, chụp vào Lâm Hiên, hắn trên nét mặt, mang theo vô cùng băng lãnh cùng khinh thường. Ai, ta nói, ta không muốn động thủ. Thế nhưng là các ngươi hết lần này tới lần khác không biết sống chết. Ta cũng không có cách nào. Lâm Hiên lắc đầu, hắn không có động thủ. Bất quá bên cạnh Ám Hồng Thần Long cùng Bắc Yêu, lại là động thủ. Ám Hồng Thần Long trực tiếp một móng vuốt đập tới. Đại gia ngươi, dám đối lão tử động thủ. Hắn long chảo cùng bàn tay của đối phương đụng vào nhau, phát ra xương cốt đứt gãy thanh âm, giữa thiên địa pháp tắc đều bị đánh nát, gào thảm âm thanh âm vang lên, tôn kia thánh nhân tay bị trực tiếp đánh nổ, kêu thảm rút lui. Một bên khác, Bắc Yêu cũng là một quyền, đem chạy tới cái kia thánh nhân, đánh bay ra ngoài, trong nháy mắt, hai tháng nhà thánh nhân liền bị đả thương. Một màn này, làm cho tất cả mọi người không thể tin được. Nguyệt công tử trầm mặt, vô cùng dữ tợn, đáng chết, các ngươi làm gì ăn, ngay cả ba cái sâu kiến đều giải quyết không được sao? Trực tiếp giết bọn hắn, không dùng lưu thủ, hắn ngay tại thắng được mỹ nhân Phương Tâm, trước đó trang bê trang không sai biệt lắm, bây giờ lại có người dám phá hư hắn hình tượng cao lớn. Cái này khiến hắn làm sao có thể chịu được, nếu là hai ba cái sâu kiến đều giải quyết không được. Trước mắt cái này nữ tử che mặt sẽ thấy thế nào hắn? Cho nên hắn giận, thủ hạ những cái kia thánh nhân, nháy mắt giết tới, năm tôn thánh nhân, đem Lâm Hiên bọn hắn vững vàng vây quanh. Một bên khác, Mưa Thi Thiếp cũng là kinh ngạc, là hắn, nàng cũng nhìn thấy Lâm Hiên. Không nghĩ tới đối phương cũng tới ngắm hoa, thật đúng là xào, bất quá nhìn đối phương bộ đáng, tựa hồ phiền phức không ngừng, ai u a, còn dám động thủ còn dám giết chúng ta. Ám Hồng Thần Long cười lạnh, Bác Yêu, hai chúng ta cũng không cần lưu thủ, hai người bọn họ xông tới, cùng năm tôn thánh nhân lớn đứng chung một chỗ, chiến đấu 10 phần kịch liệt, bất quá rất nhanh liền kết thúc, năm tôn thánh nhân bị đánh cho giống như chó chết, ngã trên mặt đất không ngừng kêu thảm. Ám Hồng Thần Nông, Bác Yêu, đây là đứng ở trong hư không, cười lạnh liên tục, tất cả mọi người điên. Hai cái này nhất trọng thiên thánh nhân, thực lực cũng quá cường đại đi, lại có thể hai chọn năm, quả thực là không thể tin được. Các ngươi, Nguyệt công tử dọa sợ, dưới tay hắn thánh nhân vậy mà toàn bộ bị đánh bay. Đây quả thật là quá bất khả tư nghị, đối phương làm sao có thể? Chương 3557, điên cuồng đánh mặt, rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại, cười lạnh một tiếng, có chút thủ đoạn, bất quá thì tính sao? Ta thế nhưng là Nguyệt gia người, ngươi dám đụng đến ta sao? Nói cho hết lời, hắn liền bị một con hoàng kim đại thủ bao phủ. Sau đó trực tiếp bắt tới, Lâm Hiên một tay lấy đối phương bắt tới, cười lạnh một tiếng, làm sao, ngươi cho rằng ta không dám động tới ngươi sao? Lần trước khiêu khích ta, ta tâm tình tốt tha cho ngươi một mạng, hiện tại ngươi lại còn muốn giết ta, xem ra hôm nay ta phải thay ngươi Nguyệt gia, hảo hảo giáo huấn một chút, ngươi cái này vật không thành khí, ngươi dám động thủ với ta? Nguyệt công tử điên cuồng thét lên, hắn cho tới bây giờ không có gặp qua chuyện như vậy. Nhưng mà trả lời hắn, lại là một bàn tay, bộp một tiếng, hắn nửa gương mặt bị trực tiếp đập nát. Có gì không dám, Lâm Hiên mặc dù không nói gì, nhưng lại dùng hành động thực tế nói ra câu nói này. Tại thứ nhất bàn tay về sau, kế tiếp là thứ hai bàn tay, cái tát thứ ba, thanh thúy cái tát tiếng vang lên, Nguyệt công tử mặt bị đánh nát về sau, trực tiếp khôi phục, thế nhưng là tiếp xuống bị lần nữa đập nát. Một màn này, thực tế là quá khiếp sợ, tất cả mọi người mắt trợn tròn, đây chính là Nguyệt công tử, Nguyệt gia thiếu gia, cao cao tại thượng, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, giờ phút này lại bị người đè lại cổ, điên cuồng đánh mặt, thiếu gia. Xung quanh những cái kia thánh nhân lần nữa thét lên, thiếu gia của bọn hắn lại bị đánh, bọn hắn phát như điên lao đến, bất quá lại bị Lâm Hiên trực tiếp một bàn tay toàn bộ đánh bay. Không ít thánh nhân thân thể đều bị đánh nổ, thánh huyết giữa thiên địa bay múa, Nguyệt công tử trực tiếp mắt trợn tròn, nâng lên tấm sát, trước mắt người thanh niên này, tuyệt đối là một cái nghịch thiên thiên kiêu, cho nên hắn tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ, đại hiệp, van cầu ngươi, tha mạng, ta sai, ta cho ngươi bồi tội, tại tử vong trước mặt, cái gì mặt mũi, kiêu ngạo toàn bộ đều vô dụng, Nguyệt công tử trước đó phách lối nữa, hiện tại cũng không thể không hướng Linh Hiên đầu. A, bồi tội, ngươi lấy cái gì bồi? Lâm Hiên dừng tay lại, nhìn thấy mình không còn bị đánh, Nguyệt công tử thở ra một cái, hắn nói, hôm nay chuyện này là ta làm không đúng, ta đắc tội đại hiệp, ta hướng ngươi bồi thường, ta cho ngươi 1 vạn cân thần tinh, thế nào? 1 vạn cân, ngươi đổi ăn mày đâu? Ám Hồng Thần Long lạnh hừ một tiếng, lên thuyền phí liền 1 vạn cân thần tinh, những vật này căn bản không đáng chú ý. Vậy ta cho 5 vạn cân, công tử khẽ cắn môi, 5 vạn, đã rất nhiều, trong đó không ít người động dung, Xem ra Nguyệt công tử là thật muốn cầu tha, nhưng mà Lâm Hiên vung tay lên, 500.000, ta tha cho ngươi một mạng. Cái gì 500.000 cân? Nguyệt công tử hét dầm lên, ngươi đây là đang ăn cướp a? Phải biết, lúc trước mua 3.000 lục tổ kim thời điểm, cũng liền hoa 5 vạn, hiện tại 50 vạn cân, có thể mua bao nhiêu chân quý kim loại cùng vật liệu. Tuyệt đối có thể làm cho chung quanh những cái kia thánh nhân điên cuồng. Quả nhiên, chung quanh những người kia, ánh mắt nháy mắt liền đỏ, bọn hắn căn bản không thể tin được, tiểu tử này quả thực là công phu sư tử ngoạm a. Làm sao, đường đường Nguyệt gia thiếu gia, ngay cả 500.000 cân thần tinh, đều không bỏ ra nổi tới sao? Còn thật là khiến người ta thất vọng, đã dạng này, vậy ta cũng chỉ có thể tiếp tục giáo dục một chút ngươi. Nói, Lâm Hiên nâng lên hoàng kim đại thủ, nhìn thấy một màn này, Nguyệt công tử bị hù khẽ run rẩy, hắn sắp khóc, hắn nhưng không nguyện ý lại bị người trước mặt mọi người đánh mặt. Mà lại hắn căn bản là không có cách phản kháng, thế nhưng là, để hắn xuất ra 500.000 cân thần tinh, hắn thật không nguyện ý a. Cho nên hắn khóc nói, đại hiệp, ta ra cũng không có mang nhiều như vậy thần tinh, nếu không ngươi thả ta trở về, ta đi góp đủ một chút. Cái này rõ ràng là muốn chạy đường, Lâm Hiên làm sao có thể không rõ, hắn cười nói, trên thân không mang nhiều như vậy đúng không? Nói, hắn vung tay lên, một đạo lạnh thấu xương kiếm quang, nương theo pháp tắc, bay ra ngoài, trực tiếp đem bên cạnh Khiếu Nguyệt yêu lang, chém thành hai nửa. Khiếu Nguyệt yêu lang kêu thảm, thân thể run rẩy, linh hồn trực tiếp bị diệt, căn bản là không có cách trùng sinh. Một màn này, kinh sợ tất cả mọi người, thật là khủng khiếp thủ đoạn, Nguyệt công tử càng là dọa nước tiểu, hắn quần đều ẩm ướt. Dọa đến toàn thân run rẩy, người trước mắt này một chiêu, liền có thể để Khiếu Nguyệt yêu lang hình hồn câu diệt. Đoán chừng giết hắn, cũng là một kiếm sự tình đi, nghĩ tới đây, hắn ánh mắt bên trong tràn ngập hoảng sợ, nói chuyện đều cà lăm, hiện tại, mang đủ sao? Lâm Hiên hỏi, mang đủ, ta mang đủ, Nguyệt công tử không ngừng gật đầu, hắn đem mình nhẫn chữ vật, hái xuống, nói, trong này ước chừng có 20 vạn cân thần tinh, cái khác chính là một chút đan dược công pháp bí tịch, thiên tài địa bảo loại hình. Hẳn là cũng giá trị 20 vạn cân thần tinh, còn lại 100.000 cân, ta để thủ hạ của ta đi góp, vừa nói, hắn một bên quay đầu nhìn về kia 5 cái thánh nhân. Các người 5 cái nhanh lên đem nhẫn chữ vật giao ra. Thiếu gia, 5 người rõ ràng không nguyện ý. Hắn a, các người muốn để ta đi chết đúng hay không? Tranh thủ thời gian giao ra, Nguyệt công tử điên cuồng gầm thét, 5 tuân thánh nhân không có cách, chỉ có thể đem mình nhẫn chữ vật, cho ném ra, Nguyệt công tử nói đến, những này cộng lại, hẳn là đủ 500.000 cân thần tinh. Ân, Lâm Hiên ném cho ám hồng thần long, ám hồng thần long thiếu một mắt, khẽ gật đầu, Lâm Hiên nói, làm người không nên quá phách lối, nhất là ở bên ngoài, gia tộc của ngươi bảo hộ không được ngươi, hiểu không? Hiểu, Nguyệt Nguyên công tử liều mạng gật đầu, nhưng trong lòng nghiến răng nghiến lợi, a, lần này triệt để cắm, hắn nhất định phải tìm về mặt mũi. Lâm Hiên lại nói, lần này, ta liền tha cho ngươi một mạng, thế nhưng là nếu có lần thứ hai ngươi dám trêu chọc ta, ta sẽ không chút do dự một kiếm đưa ngươi hình hồn câu diệt. Ta cũng mặc kệ ngươi là gia tộc nào người. Nói đến đây, trong mắt hiển hiện một vòng lạnh thấu xương sát ý, Nguyệt công tử dọa sợ, cảm giác toàn thân bị ngập trời huyết hải bao khỏa. Đây là như thế nào sát ý? Đối phương rốt cuộc là ai a? Vì sao lại phóng thích khủng bố như vậy sát ý? Chung quanh những người kia cũng là thân thể run rẩy, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Đi, ngươi có thể lăn. Lâm Hiên phất tay, Nguyệt công tử tranh thủ thời gian mang theo người xám xịt rời đi. Một màn này, để trong sơn cốc bên ngoài người đều hít vào khí lạnh. Nguyên bản bọn hắn coi là ba cái nhất trọng thiên người. Đắc tội Nguyệt công tử, hẳn phải chết không nghi ngờ, nơi nào muốn lấy được cuối cùng xui xẻo lại còn là Nguyệt công tử. Chẳng những bị người cuồng bạt tay, hơn nữa còn bồi 500.000 cân thần tinh, trong lúc nhất thời, mọi người nhao nhao đều đang suy đoán, ba người này đến cùng là thần thánh phương nào. Trong đám người, một cái sắc mặt trắng bệch, như là sinh bệnh nam tử, nhìn qua Lâm Hiên, lộ ra một tia cười lạnh, còn dám phách lối như vậy, chờ một lúc là tử kỳ của ngươi. Ông tựa hồ cảm nhận được một cỗ sát ý, Lâm Hiên đột nhiên quay đầu, nhìn hướng phía sau, hậu phương những người kia giật nảy mình, không phải cảm thấy lui lại, kỳ quái, Lâm Hiên nhìn lướt qua, nhíu mày, hắn phát hiện kia cỗ sát ý biến mất vô tung vô ảnh. Làm sao rồi? Bên cạnh Bắc Yêu hỏi, Lâm Hiên nói, vừa rồi tựa hồ có người đang ngó chừng ta, không xem qua quang đốt chết rồi, chẳng lẽ là Nguyệt gia người? Ám Hồng Thần Long hỏi, Lâm Hiên lắc đầu, hiện tại còn không rõ ràng lắm, hắn quay đầu nhìn về phía trước, Vũ Tiên Tử. Thật đúng là xào, ngươi cũng tại ngắm hoa, Mưa Thi Thiếp khẽ gật đầu, đúng nha, thật là đúng dịp, lại gặp công tử, ta còn muốn đa tạ ngươi đây, cảm ơn ta cái gì, một cái nhấc tay mà thôi, ta nói, cũng không là sự tình này, Mưa Thi Thiếp lắc đầu, một tháng công tử, nàng còn không để vào mắt, chương 3558, Vũ Tộc, nàng nói, ta muốn cảm tạ ngươi, nhắc nhở ta dây chuyền sự tình, ngươi hiện dây chuyền bên trên bí mật sao, Mưa Thi Thiếp gật gật đầu, đã hiện, bất quá đã quá muộn. Bất quá vẫn là muốn cảm tạ ngươi, Lâm Hiên còn muốn hỏi nhiều vài câu, bất quá Mưa Thi thiếp tựa hồ không có tâm tình gì tại ngắm hoa. Nàng khẽ gật đầu, sau đó rời đi ba cái, chờ Mưa Thi thiếp rời đi về sau, trong đám người một cái nam tử mặc áo bào đen, cũng là cười lạnh một tiếng, nháy mắt biến mất, quá trình này không ai chú ý. Một bên khác, Lâm Hiền nhíu mày, đã muộn, có ý tứ gì, chẳng lẽ truy tung Mưa Thi thiếp người, đã đi tới Ngân Hà Hào phía trên, đối này hắn rất có nghi hoặc, bất quá quá không nhiều hơn để ý tới, Mưa Thi thiếp rõ ràng thân phận không tầm thường, nghĩ đến cho dù có phiền phức, cũng không cần hắn xuất thủ. Chuyện này sau không bao lâu, một cái lão giả lại đi tới, Lâm Hiền nhận biết đối phương, kia là Mưa Thi thiếp bên cạnh một tên hộ vệ, đối với đối phương đến, Lâm Hiền rất kinh ngạc, lão giả kia thần sắc ngưng trọng, trầm thanh nói, Lâm công tử mấy lần cùng tiểu thư nhà ta gặp nhau, không biết là cố ý hay là hữu duyên. Lâm Hiền nhíu mày, lời này có ý tứ gì, hoài nghi hắn sao? Quả nhiên, Ám Hồng Thần Long cũng là hừ lạnh, lão đầu nhi, ngươi quá không hiểu quy củ đi, là chúng ta cứu nhà các ngươi tiểu thư có được hay không? Ngươi một điểm cảm kích đều không có, lại còn dám đến uy hiếp chúng ta, không phải uy hiếp, là lời khuyên, khi nhìn các ngươi có thể cùng chúng ta nhà tiểu thư giữ một khoảng cách. Đây là đối các ngươi tốt, ta nghĩ ngươi nghĩ nhiều, lần đầu tiên là bởi vì tiến về Lam Nguyệt Tinh, lần thứ hai là bởi vì Vân gia quan hệ, lần thứ ba, cũng chính là lần này, bởi vì ta muốn tới ngắm hoa, ta cũng không phải là hướng về phía các ngươi Vũ gia đến. Như thế tốt lắm, nói xong, lão giả trực tiếp quay người, xé mở hư không, rời đi. Lâm Hiền khẽ nhíu mày, bất quá rất nhanh hắn liền không ở ý, Ám Hồng Thần Long vô cùng tức giận, a, hảo tâm xem như con lừa lá gan. Lâm Hiền phất phất tay, được rồi, giữ một khoảng cách tốt nhất, đoán chừng bọn hắn hẳn là bị người cho để mắt tới. Chúng ta không muốn lội vũng nước đục này, hay là tổn thương hoa đi. Bích Lạc Hoa rất thần sắc, ẩn chứa khí tức thần bí, có thể làm cho Lâm Hiền bọn hắn cảm ngộ thiên địa đại đạo. Mà lại, Lâm Hiền đuổi đi Nguyệt công tử, trong sơn cốc người càng ngày càng nhiều, cảm thụ mấy ngày sau, Lâm Hiền liền rời đi. Một bên khác, Vũ Tiên tử thì là trở lại trong cung điện, cách trưởng lão, ngươi đi tìm Lâm công tử. Đúng, ta cảnh cáo hắn một chút, để hắn cùng chúng ta bảo trì một chút khoảng cách. Tiểu thư, hắn cái kia người quá lộ liễu, đắc tội quá nhiều người, mặc dù hắn là cái gì Lâm vô địch, nhưng là bây giờ đã không phải là thứ nhất tinh giới. Hắn đắc tội càng nhiều người, gây nên chú ý cũng càng nhiều, chúng ta bây giờ bị người theo dõi, thực tế không dễ phô trương quá mức, cho nên, giữ một khoảng cách là phi thường sáng suốt. Ân, Mưa Thi thiếp gật gật đầu, cũng không nói gì nữa. Xác thực, nàng gần nhất mấy ngày nay tâm thần có chút không tập trung, luôn cảm giác tựa hồ có một đôi mắt, vẫn đang ngó chừng hắn, chỉ là tìm lượt toàn bộ Ngân Hà Hào, cũng không tìm ra được cái kia người khả nghi là ai. Đến bây giờ nàng cảm giác ai cũng khả nghi, cho nên dứt khoát đóng cửa không ra. Thưởng xong Bích Lạc Hoa hậu, Lâm Hiền bọn hắn cũng trở về, ước chừng lại cách chừng 10 ngày, lần nữa náo nhiệt lên, nguyên lai, có người liên thủ tổ chức một cái cỡ nhỏ yến hội. Vừa đến, tại Ngân Hà Hào bên trên quá mức nhàm chán, còn nữa, muốn đến thứ hai tinh giới, còn có thời gian một năm, cho nên mọi người tốt nhất là hào hào tụ họp một chút, tương hỗ tìm hiểu một chút. Cái này tụ hội, tại ở gần Ngân Hà địa phương, một gian to lớn trong cung điện cử hành, rất nhiều tuổi trẻ thiên kiêu đều chuẩn bị tiến về. Dù sao bọn hắn đều là muốn đi trước thứ hai tinh giai, đến nơi đó chưa quen cuộc sống nơi đây, bọn hắn đương nhiên phải báo đoàn, Lâm Hiền bọn hắn tự nhiên cũng đi, đi về sau hiện người tới thật không ít, hắn nhìn một vòng, cũng không có hiện nữ tử che mặt, xem ra đối phương hẳn là không tới, sau đó, tìm một chỗ, ba người tọa hạ, chờ đợi lấy yến sẽ bắt đầu. Yến dễ sau khi bắt đầu, Lâm Hiền lại cảm thấy có chút nhàm chán, bởi vì những người này đều tại tương hỗ thổi phồng, kéo bè kết phái, chân chính có giá trị sự tình không có bao nhiêu. Mà thực lực của những người này nha, hắn viết một chút, khẽ lắc đầu, thế hệ tuổi trẻ bên trong, hắn thật đúng là không coi trọng mắt, bất quá ở trong đó, ngược lại là có hai người, để hắn cảm giác ngoài ý muốn, trong đó có một cái, sắc mặt tái nhợt, phảng phất sinh bệnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tử, hắn nhìn thấy đối phương thời điểm, đối phương lại vừa quay đầu, không có nhìn hắn chỉ thấy một cái bên mặt cùng bóng lưng. Cái này khiến hắn cảm giác rất là quái dị, bởi vì hắn cảm giác, tựa hồ từ nơi nào thấy qua đối phương, nhưng lại từ đầu đến cuối nghĩ không ra. Một cái khác, là nam tử mặc áo bào đen, ngồi ở chỗ đó, mười phần nhàn nhã bình tĩnh, phảng phất chúa tể hết thảy vương, lạnh lùng nhìn chăm chú lên toàn bộ đại điện. Lâm Hiền nhìn về phía đối phương thời điểm, đối phương cũng hướng phía bên này trông lại, trong mắt hiển hiện một vòng kinh người quang mang, người này không đơn giản nha. Lâm Hiền kinh ngạc, có thể làm cho hắn có hứng thú người, tuyệt đối là một phương thiên kiêu cường giả. Thế nhưng là, hắn cũng không nhận ra đối phương, cũng không nghe nói cái kia đại môn phái có được dạng này người. Yến hội rất nhàm chán, Lâm Hiền bọn người chuẩn bị rời đi, bất quá lúc này, lại muốn một người cao giọng nói, chư vị, đàm lâu như vậy, không bằng ta cho các ngươi nói một chút, thứ hai tinh giới sự tình, thứ hai tinh giới sự tình. Nghe nói như thế, mọi người toàn bộ hứng thú, hướng phía người kia đi đến, Lâm Hiền bọn hắn cũng là sững sờ, ngừng lại, lần nữa ngồi xuống lại, nguyên bản bọn hắn muốn rời đi, bất quá bây giờ lại có giảng thứ hai tinh giới tin tức. Như vậy bọn hắn không ngại ở đây nghe một chút, phía trước mở miệng người kia, là tại Ngân Hà Hào người ở phía trên, hắn thường xuyên đến hướng tại thứ nhất cùng thứ hai tinh giới. Cho nên đối với thứ hai tinh giới tin tức, hắn cũng là biết một chút, mọi người người không kịp chờ đợi hỏi, thứ hai tuần lễ lợi hại nhất môn phái là những cái nào? Ngươi vấn đề này quá rộng, thứ hai tinh giới vô cùng rộng lớn, ngươi muốn hỏi lợi hại nhất à, ta còn thật không biết, kỳ thật đi, ta cũng chỉ biết một cái đại khái, ta như thế cho các ngươi nói đi, thứ hai tinh giới, lợi hại nhất chính là một chút công bố, tỉ như lần này chuẩn bị tu đồ đệ vô song thành. Chính là nó bên trong phi thường nổi danh một cái, hắn có thánh nhân vương tọa chấn, bình thường đứng đầu nhất thánh thành, chính là như vậy, mà kém một bậc, đó chính là thánh tôn tọa chấn, mặc dù không bằng thánh nhân vương, nhưng là đó cũng là tồn tại cực kỳ đáng sợ. Thánh nhân vương cùng thánh tôn, mọi người hít sâu một hơi, cái này đối với bọn hắn đến nói đều là nhân vật trong truyền thuyết, như là giống như thần tiên, kia, thứ hai tinh giới, tương đối nổi danh chính là những cái nào thiên tài, lại có người hỏi, cái này vừa nói, mọi người lần nữa hứng thú, cái này sao, ta còn thực sự biết một chút, các ngươi nghe kỹ, nam tử kia hắng giọng một cái, nhìn thấy mọi người kích động mà sùng bái ánh mắt, loại này bị vạn chúng chú mục ánh mắt, thực tế là quá thoải mái, hắn nói, ở trong đó tương đối nổi danh chính là vũ tộc. Chương 3559, Đế Lăng, vũ tộc, vô cùng cường đại, chiếm cứ, hai cái ngôi sao thế giới, mưa tộc bên trong, nổi danh nhất thiên kiêu, thuộc về công chúa của bọn hắn cùng thiếu gia, vũ tộc công chúa mưa thi thiếp, mỹ mạo vô cùng, mà lại phong tình vạn chủng, mà lại huyết mạch của nàng vô cùng đặc biệt, là mưa trong tộc nổi danh nhất vạn linh huyết mạch, cái này vũ tộc huyết mạch vốn là rất kỳ lạ, nước sao, vốn là tưới nhuần vạn vật, cho nên cùng vũ tộc người kết hợp, thời gian dài kết thành bạn lữ. Tu luyện, đối với tự thân tăng lên có rất lớn hiệu quả, cho nên tại vũ tộc, vô luận nam nữ, đều vô cùng nhận hoan nghênh, nhất là cái khác lớn gia tộc môn phái đệ tử hận không thể cưới một cái vũ tộc mỹ nữ, hoặc là gả cho vũ tộc thiên tài, mà mưa thi thiếp vạn linh huyết mạch, chính là ở trong đó một cái lợi hại nhất, cho nên truy cầu mưa thi thiếp người, đoán chừng có thể quấn tinh cầu ba vòng, nàng còn có một cái đệ đệ, càng là không tầm thường, gọi là mưa ngàn đêm, tuổi không lớn lắm, nhưng thực lực siêu cường, đã là tam trọng thiên thánh nhân. Nam tử kia, đem vũ tộc tình huống đại khái nói một lần, nghe được trong đại điện những người kia đều trợn mắt hốc mồm. Vũ tộc nữ tử thần kỳ như vậy sao? Bọn hắn kết hợp, lại có thể, tăng lên mình, thậm chí còn có thể cải biến sinh mệnh của mình cấp độ. Thậm chí cùng huyết mạch, không được, chờ ta đến thứ hai tinh giới, nhất định nghĩ biện pháp, cưới một cái vũ tộc mỹ nhân nhi. Bình thường vũ tộc đệ tử, khẳng định hiệu quả yếu, nhất định phải cực kỳ thiên tài mới có rõ rệt hiệu quả. Tỷ như trong truyền thuyết kia mưa thi thiếp. Nếu như có thể đạt được nàng, không ít người đều cười hắc hắc, ngu xuẩn, cái kia thân mặc hắc bào, nhìn xuống đại điện nam tử, cười lạnh một tiếng, những người khác cũng là nói, người như vậy, cũng đừng nghĩ, trừ phi tuyệt thế thiên kiêu, không phải là không thể nào đạt được nàng. Quả nhiên, mở miệng giới thiệu tên nam tử kia cười nói, các ngươi, cũng không cần đánh mưa thi thiếp chủ ý, thứ hai tinh giới bao nhiêu ngày liền muốn cường giả đều đang ngó chừng đâu. Các ngươi hay là trước luyện bên trên mấy trăm năm đi. Không ít người trầm mặc, nhưng mà cũng có người phản bác. Thứ hai tinh giới người, thật lợi hại như vậy sao? Không sai, bọn hắn xác thực rất lợi hại. Thứ hai tinh giới, chia làm hai loại người. Loại thứ nhất chính là thứ hai tinh giới vốn dân tộc thổ gia cùng môn phái. Người suy nghĩ một chút người ta đều là có thánh tôn cùng thánh nhân vương tọa chấn. Kia truyệt thừa nội tình, nhưng không phải chúng ta có thể so sánh. Cái này vừa nói, những người khác cũng là đồng ý. Dù sao bọn hắn hiện tại xuất hiện một cái tiểu thánh. Đều có thể quét ngang hết thảy. Thánh tôn thế nhưng là so tiểu thánh càng thêm lợi hại. Chớ nói chi là thánh nhân vương, loại người thứ hai, đó chính là đi đến tinh không cổ lộ thiên tài, bọn hắn từ thứ nhất tinh giới, chạy tới thứ hai tinh giới, cũng tỉ như các ngươi bây giờ, mặc dù có khả năng không cách nào lập tức triển tài năng trẻ, nhưng là qua cái mấy trăm hơn ngàn năm, chỉ cần có thực lực cùng thiên phú, nhất định có thể tại thứ hai tinh giới, xông ra thanh danh, tỉ như có một người, các ngươi liền vô cùng quen thuộc, hắn đã tại thứ hai tinh giới, xông ra hiển hách thanh danh, là chúng ta thứ nhất tinh giới, người trong quá khứ sao? Không ít người hỏi thăm, người kia cười nói, không sai, đúng là ai, mọi người nghi hoặc, Yến Nam Thiên, Lâm Vô Địch, đây chính là vang vọng thứ nhất tinh giới người, nhưng mà, bọn hắn ngẫm lại không có khả năng, hai người kia đoán chừng, căn bản không có đi qua thứ hai tinh giới, đó là ai, bọn hắn nghi hoặc vạn phần, Đế Lăng, người này, các ngươi ứng sẽ không phải lạ lẫm, cái gì, Đế Lăng, mọi người kinh hô, bọn hắn làm sao có thể không biết người này, đây chính là ban sơ vực sâu trên bảng xếp hạng thứ nhất người. Đến bây giờ đều vẫn là thứ nhất, đúng vậy a, Lâm Vô Địch lợi hại như vậy, lúc trước cũng chỉ là cùng hắn đặt song song thứ nhất. lại nói Lâm Vô Địch là kẻ đến sau đi lên, cái này Đế Lăng, không biết so hắn sớm, tu luyện bao nhiêu năm, hiện tại Lâm Vô Địch đều đã lợi hại như vậy, cái kia Đế Lăng, chỉ sợ càng thêm khủng bố, hắn đã tại thứ hai tinh giới nổi danh như vậy sao? Không sai, Đế Lăng vô cùng nổi danh, trước đó ta cho các ngươi nói Vũ Sư Thiếp, các ngươi hẳn là đều biết đi, tại thứ hai tinh giới bên trong nghe đồn, thế hệ tuổi trẻ bên trong, có thể xứng được với Mưa Thi Thiếp, đoán chừng cũng chỉ có Đế Lăng, lợi hại như vậy sao? Mọi người hít sâu một hơi, đồng thời bọn hắn lại kích động vạn phần, bọn hắn nhất định phải đến thứ hai tinh giới, cũng muốn xông ra thanh danh của mình. Lâm Hiền nghe xong, đồng dạng kinh ngạc, Đế Lăng, người này hắn mặc dù chưa thấy qua, nhưng lại một mực nghe nói qua đối phương truyền thuyết, xác thực, trước đó hắn vừa mới đạp lên tinh không cổ lộ thời điểm, đối phương liền đã vang vọng tinh vực, lúc ấy đối phương là vực sâu bảng xếp hạng thứ nhất. Có thể nói, tên tuổi đỉnh thịnh, vượt qua hết thảy, hắn cùng Yến Nam Thiên là về sau mới bắt đầu xông ra thanh danh. Mà lúc kia, nghĩ đến Đế Lăng đã rời đi nơi này, đi thứ hai tinh giới, nghĩ tới đây, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung. Xem ra tại thứ hai tinh giới, liền có thể gặp một lần, truyền thuyết này bên trong Đế Lăng, hừ, cái gì tuyệt phối, nói bậy nói bạ mà thôi. Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên, là ai, mọi người kinh hô, chẳng lẽ còn có người biết tin tức. Ngân Hà Hào tên nam tử kia cũng là nhíu mày, hắn cũng cười lạnh một tiếng, là ai ở nơi đó phản bác, chẳng lẽ ta nói không đúng sao. Chuyện này, thứ hai tinh giới người cũng đều biết, biết cái đếch gì, Đế Lăng là lợi hại, bất quá, chỉ bằng vào dạng này liền muốn lấy được Mưa Thi Thiếp. Lời nói này quá sớm, lại nói, Ngân Hà Hào phía trên thuyền viên, có thể biết bao nhiêu sự tình, người những này đều chỉ là một chút cơ bản nhất truyền ngôn mà thôi. Lần này, mọi người rốt cục nghe rõ ràng, thanh âm này là từ đâu truyền đến, bọn hắn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một cái nam tử mặc áo bào đen, ngồi ở chỗ đó, một mặt lãnh ngạo nhìn qua bọn hắn, nghe nói như thế, Ngân Hà Hào bên trên nam tử bị kích thích, hắn lạnh hừ một tiếng, ngươi dám chất vấn lời ta nói, hắn đứng lên, thân bên trên tán phát một cỗ khí tức cường đại. Mà hắc bào nam tử kia lại là cười lạnh, ta khuyên ngươi không muốn động thủ với ta, không phải ngươi sẽ chết rất khó nhìn. Giữa thiên địa có một cỗ đáng sợ sát ý, càn quét mà lại, Ngân Hà Hào bên trên tên nam tử kia, nháy mắt lui lại, sắc mặt tái nhợt, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn có loại cảm giác tử vong, đối phương rất mạnh, thậm chí có thể miểu sát hắn. Nghĩ tới đây, hắn không dám ở nơi này ở lại, mà là đánh giá thấp một câu, thật sự là suối quẩy, nói, quay người chạy trốn rời đi, uy, chớ đi a. Lại nói cho ta một chút thứ hai tinh giới sự tình. Chung quanh những người kia la lên, bất quá đối phương, tựa hồ quyết tâm muốn rời khỏi, không có cách, bọn hắn thở dài, có hy vọng hướng một bên khác, phát hiện chẳng biết lúc nào, hắc bào nam tử kia, vậy mà cũng biến mất, ai nha, nghe được chính lên hương đâu, không nghĩ tới vậy mà không giảng, đúng nha, trừ vũ tộc, Đế Lăng bên ngoài, còn có những cái nào cường đại người a? Được rồi, không nói thứ hai tinh giới, nói một chút chúng ta thứ nhất tinh giới đi, tất cả mọi người nói một chút. Lần này đi thứ hai tinh giới, chúng ta nhất tinh giới, đến cùng có bao nhiêu người có thể xông ra tên tuổi. Cái này vừa nói, mọi người cũng hứng thú, đây đúng là một cái đáng giá thảo luận sự tình. Chương 3560, địch nhân thần bí, không tốt lắm nói nha, cái này muốn nhìn riêng phần mình cơ duyên, bất quá ta cảm thấy có mấy người, khẳng định không có vấn đề, tỉ như Lâm Vô Địch, a nha, lấy sự cường đại của hắn cùng thiên phú, muốn đi thứ hai tinh giới, tuyệt đối có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Nói không chừng, sẽ cùng Đế Lăng đồng dạng, lần nữa xông ra uy danh hiển hách, đáng thương kia lục đại môn phái, cùng Lâm Vô Địch đối nghịch, bị ép phong sơn 500 năm, bằng không, bọn hắn 6 đại môn phái thiên kiêu cường giả tiến về. Hẳn là cũng có rất lớn cơ hội quật khởi, đúng nha, đây chính là tinh không cổ lộ khu vực cần phải đi qua. Hiện tại không cách nào đi quả nhiên là đáng tiếc, nói đến Lâm Vô Địch, liền không thể không đàm lục đại môn phái, mọi người nghị luận ầm ĩ, Lâm Hiên ở một bên nghe, ánh mắt lấp lóe, mà đây là... Một đạo khác thanh âm lại là hư lạnh, cái gì Lâm Vô Địch, cầu thí mà thôi, hắn chỉ bất quá sử dụng âm mưu quỷ kế, nếu là chính diện chiến đấu, hắn làm sao có thể đánh thắng được lục đại môn phái. Đừng nói lục đại môn phái, 6 đại môn phái bên trong tùy tiện một cường giả ra, cũng có thể diệt hắn, ta dựa vào, cái này ai nha, cũng dám nói lời như vậy. Chung quanh những người này hít sâu một hơi, bọn hắn nghĩ không ra lúc này có người dám chửi bới Lâm Vô Địch. Vì lục đại môn phái nói chuyện, đây là nghĩ chết sao? Lập tức có người biến cười lạnh. Ai, 31 tiểu thuyết app download địa chỉ ở nơi đó phát ngôn bừa bãi. Không biết 6 đại môn phái đã phong sơn sao? Chính là, 6 đại môn phái thật muốn lợi hại như vậy, làm sao lại bị người đánh lên ra môn, bị ép phong sơn đâu? Lại nói, ngươi từ cái nào trong hốc núi đến, sẽ không ngay cả chuyện như vậy cũng không biết a. Hiện tại đã không có lục đại môn phái, đáng chết, các ngươi nói bậy, một người gầm thét đột nhiên đứng lên, trên thân mang ra một cỗ cường đại hỏa diễm khí tức, càn quét toàn bộ đại điện, đáng chết, ngươi dám đối với chúng ta động thủ. Cái khác những người kia cũng đều giận, nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái sắc mặt trắng bệch, phảng phất sinh bệnh nam tử, đứng ở nơi đó, hai mắt bốc hỏa, ngọn lửa trên người càng là không ngừng nhảy lên, mang theo một cỗ khí tức cường đại đáng sợ. Những người kia cũng nhìn thấy sắc mặt trắng bệch nam tử, sau đó nghi hoặc, người này là ai, tốt lạ mặt. Lúc này có người liền cười lạnh nói, ngươi dám nói chúng ta nói không đúng sao? Hiện trong thế hệ tuổi trẻ ai còn có thể cùng Lâm Vô Địch chống lại? Lâm Vô Địch đúng là mạnh, nhưng là cũng không phải thật sự là vô địch, mà lại hắn đi là con đường của đại đế, không chỉ có riêng chỉ là thế hệ tuổi trẻ, hắn muốn cùng tất cả mọi người tranh phong, hắn hiện tại cường thế, không có nghĩa là có thể một mực tồn sống sót. Cái này sắc mặt tái nhợt thanh âm nam tử băng lãnh. Xem ra, người này là không phục Lâm Vô Địch, mọi người nghị luận ầm ĩ, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là híp mắt lại, lúc trước hắn liền chú ý tới, người này, cảm giác đối phương khí tức trên thân rất không bình thường. Không nghĩ tới đối phương hiện tại, vậy mà lại nói ra lời như vậy, ha ha, nói nhiều như vậy, người thực lực mình thế nào, có bản lĩnh đi ra đánh một trận. Ám Hồng Thần Long nhảy ra ngoài, hắn nhưng không cho phép có người ở sau lưng nói Lâm Hiên nói xấu. Ngươi, sắc mặt trắng bệch nam tử tiếp cận Ám Hồng Thần Long. Sau đó cười lạnh, ngươi không phải là đối thủ của ta, để hắn tự mình đến đi. Nói, hắn nhìn về phía Lâm Hiên, Lâm Vô Địch, ngươi đã ở đây, nghe nhiều người như vậy đàm luận ngươi, có phải là trong lòng rất đắc ý? Hừ, chờ một lúc ta sẽ đích thân dạy ngươi đầu hái xuống. Ta sẽ khiến cái này người nhìn xem trong truyền thuyết Lâm Vô Địch. Cũng không có gì đặc biệt. Cái gì, người kia là Lâm Vô Địch sao? Mọi người xôn xao, nhao nhao quay đầu, nhìn về phía Lâm Hiên. Chư thiên vạn giới đều có Lâm Vô Địch truyền thuyết, nhưng cũng không phải là mỗi người đều gặp Lâm Hiên. Cho nên giờ phút này mọi người nghe tới tin tức này chi sau cực kỳ chấn động. Lâm Vô Địch vậy mà cùng bọn hắn tại trên một con thuyền. Mà lại, an vị ở bên cạnh họ. Cái này quá khiếp sợ đi. Không sai, ta chính là trong miệng các người Lâm Vô Địch, đã bị người nhận ra. Lâm Hiên cũng là đứng lên, hắn nhìn qua đối phương, ngươi khẳng định muốn động thủ với ta? Không sai, ta chẳng những muốn cùng ngươi động thủ, còn muốn đưa ngươi tự mình chém giết. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Sắc mặt trắng bệch nam tử, trên thân hiển hiện đáng sợ hỏa diễm, trực trùng vân tiêu, toàn bộ không gian triệt để vặn vẹo. Tất cả mọi người cảm nhận được cái này cỗ hủy diệt lực lượng, điên cuồng lui lại, trong mắt bọn họ hiển hiện một vòng chấn kinh, thật đáng sợ khí tức, sức mạnh của người này, là chuyện gì xảy ra đây? Bọn hắn thực tế là rung động. Người này xem ra 10 phần tuổi trẻ, thế nhưng là cái này thiên địa đại đạo lại không gì sánh kịp. Đã vượt qua bọn hắn nhận biết, chẳng lẽ, đây là một cái tam trọng thiên thánh nhân? Bọn hắn hít sâu một hơi, tại thứ nhất tinh giới, có người tuổi trẻ tu luyện tới tam trọng thiên sao? Quá bất khả tư nghị đi, phải biết, trước đó cũng xuất hiện qua tam trọng thiên thánh nhân, tỉ như Lôi Thiên Nặng, thế nhưng là kia là thứ hai tinh giới người, thậm chí là thánh thành người, bây giờ lại tại, Ngân Hà Hào bên trên xuất hiện một cái tam trọng thiên thượng nhân. Hơn nữa còn muốn chém giết Lâm Vô Địch, Lâm Hiên đồng dạng nhíu mày, thật là khủng khiếp thiên địa pháp tắc, mà lại, cỗ này hỏa diễm khí tức, hắn làm sao cảm giác quen thuộc như vậy đâu. Thế nhưng là trong lúc nhất thời, hắn thật nghĩ không ra đến cùng là ai, bất quá hắn vẫn là nói, đã ngươi muốn chiến, vậy liền ra tay đi. Trên người hắn đồng dạng xuất hiện kim sắc quang mang, cửu dương thần thể nở rộ, như là một pho tượng chiến thần. Ông, sắc mặt trắng bệch nam tử, không nói hai lời, bàn tay huy động. Vô biên hỏa diễm ngưng tụ hình thành một con chu tước, nhanh chóng bay tới, càn quét cả phiến thiên địa, tất cả mọi người bị hù lui lại, những cái kia thánh nhân cường giả toàn bộ đẩy lên phương xa. Mặt lộ vẻ hoảng sợ, Lâm Hiên cũng là con người đột nhiên co lại thành dạng kim. Chu tước thần quyền, ngươi là chu tước cung người. Hắn rốt cục nghĩ rõ ràng, cỗ này khí tức quen thuộc, là cái gì rồi, nguyên lai, là chu tước hỏa diễm khí tức. Ông, hắn nhanh chóng né tránh, đồng thời đưa tay liền đánh ra một đạo màu lam bia đá. Hoàn toàn có sóng biển ngưng tụ mà thành, trực tiếp đem chu tước chấn áp, dầm dầm dầm, cả hai oanh minh, thiên băng địa liệt, pháp tác, không ngừng va chạm, chu tước ngửa mặt lên trời gào thét, trực tiếp đem màu lam sóng biển bia đá hồng phi, sau đó ở trên cao nhìn xuống Lâm Hiên, cái gì Lâm Vô Địch, cũng không gì hơn cái này, hôm nay ngươi nhất định mệnh tang hoàng tuyền, thật đáng sợ, lại có thể đánh vỡ Lâm Vô Địch công kích. Nơi xa những người kia kinh hồ, liền ngay cả Ám Hồng Thần Long, Bác Yêu, hai người bọn họ cũng là kinh ngạc vô cùng. Người này đến cùng là ai? Tiểu tử, ngươi có đầu mối sao? Lâm Hiên lắc đầu, chu tước cung người, nhưng là lực lượng rất mạnh, mà lại pháp tắc rất khủng bố, không giống như là thế hệ tuổi trẻ, trẻ tuổi một đời bên trong lợi hại nhất chính là Yến Nam Thiên. Thế nhưng là đã bị hắn giết, còn có một cái chu tước thánh tử, căn bản không đáng chú ý, nhưng là bây giờ trước mắt người thanh niên này, rõ ràng siêu việt chu tước thánh tử, thậm chí đã siêu việt lúc ấy Yến Nam Thiên, đừng nói những này a, liền ngay cả Lôi Thiên Nặng, đoán chừng cũng so ra kém trước mắt người này. Chu tước cung thật sự có lợi hại như vậy thế hệ trẻ tuổi sao? Nếu là có, làm sao lại rơi tình trạng như thế? Tiểu tử, đừng nghĩ, người vĩnh viễn đoán không được ta là ai, ngoan ngoãn chịu chết đi. Đang khi nói chuyện, kia trên thân người hỏa diễm, không gì sánh kịp, hóa thành bốn đầu chu tước hư ảnh, lần nữa xoay quanh, bốn đầu chu tước phân chạm tứ phương, đem một vùng không gian khóa chặt, trực tiếp đem Lâm Hiên chỗ không gian phong ấn, chu tước bốn thần trận, cho ta thiêu đốt. Chương 3561, nguyên lai là ngươi, đây là một loại đáng sợ thần thông, có thể đốt cháy thế giới vạn vật, tam trọng thiên người ở bên trong tuyệt đối, cửu tử nhất sinh, thậm chí đều có thể uy hiếp được tứ trọng thiên. Oanh, Lâm Hiên cũng không dám có chút chủ quan, rít lên một tiếng, kiếm khí phun trào, đại phá diệt chi mâu bay múa trực tiếp đánh vỡ hư không. Nhưng mà bốn đầu chu tước huyễn ảnh, một mực khóa chặt hắn, tựa hồ thật muốn đem hắn luyện thành cho tẫn, đáng sợ hỏa diễm đem hắn thân thể bao khỏa. Trong lúc nhất thời, thiên băng địa liệt, Lâm Hiên lực lượng thúc đẩy, đánh ra ngũ hành pháp tắc, đáng sợ pháp tắc chi kiếm, phối hợp với đại phá diệt chi mâu, đánh vỡ tứ đại chu tước, Lâm Hiên giết ra, cường thế vô cùng, giờ phút này toàn bộ đại điện đã bị vỡ nát, chung quanh những người kia triệt để rời đi, người nào cũng dám tại Ngân Hà Hào động thủ. Ngân Hà Hào phía trên, đội chấp pháp nhanh chóng bay tới, bọn hắn mang theo trận pháp cường đại đến đây trấn áp. Ngân Hà Hào mặc dù rất lớn, nhưng là cũng chịu không được thánh nhân điên cuồng công kích. Cho nên ở phía trên là không cho phép động thủ, bây giờ lại có người dám phá hư quy củ của bọn hắn. Bọn hắn sẽ xuất thủ không chút lưu tình đem người chém giết. Cũng không phải là ta nguyện xuất thủ, mà là có người muốn ta mạnh. Lâm Hiên đứng trong hư không, lạnh giọng nói, một bên khác, sắc mặt trắng bệch nam tử lại là cười lạnh một tiếng. Hắn, trong mắt hiển hiện hai đám lửa quang mang, sau đó 81 đạo hỏa diễm, tại không trung vạn vẹo hình thành một cái trận pháp, trực tiếp đem hắn cùng Lâm Hiên bao khỏa. Sau một khắc, hư không bị xé mở, thân ảnh của hai người biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết, xảy ra chuyện gì? Ám Hồng Thần Long gào thét, Bắc Yêu cũng là sắc mặt âm lãnh, gắt gao tiếp cận Ngân Hà Hào người ở phía trên, những cái nào đội chấp pháp, nhíu mày hừ lạnh nói, cũng không phải chúng ta ra tay, là cái kia sắc mặt trắng bệch nam tử, vừa rồi cái kia hẳn là truyền tống trận, bọn hắn chỉ sợ đã rời đi Ngân Hà Hào. Cái gì? Rời đi Ngân Hà Hào? Ám Hồng Thần Long, Bắc Yêu, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, chung quanh những người kia cũng là chấn kinh, bọn hắn nhao nhao tìm kiếm. Quả nhiên có người kinh hô, mau nhìn, ở bên ngoài, những này thánh nhân, con mắt tựa như tia chớp vạch phá bầu trời, nhìn thấy tại Ngân Hà phụ trương mặt, tại kia loạn tinh hải bên trong, thêm ra hai đạo nhân ảnh, chính là Lâm Hiên cùng kia sắc mặt trắng bệch nam tử. Giờ phút này hai người đã đánh nhau, ngập trời sóng biển bị khuấy động tứ phương, đáng chết, mau dừng lại, Ám Hồng Thần Long gào thét, Ngân Hà Hào người ở phía trên, lạnh giọng nói, ngừng thuyền, nói đùa cái gì, cái này là không thể nào, kia tiểu tử, như là đã ra ngoài. Đoán chừng không tiếp tục về khả năng tới, hai người các ngươi liền cam chịu số phận đi, không muốn tự tìm phiền toái, không phải, chúng ta sẽ trực tiếp đem các ngươi cũng cho truyền tống ra ngoài. Đáng chết, bản hoàng cho ngươi liều, Ám Hồng Thần Long gào thét, nghĩ muốn xuất thủ, bất quá lại bị Bắc Yêu ngăn đón, đừng kích động, tin tưởng Lâm Hiên, hắn tuyệt đối sẽ không có việc, chúng ta ở chỗ này chờ đợi hắn tuyệt đối sẽ trở về. Ân, nghe nói như thế, Ám Hồng Thần Long mới dần dần bình ổn lại, hắn bắt đầu đã bố trí trận pháp, chuẩn bị tiếp ứng Lâm Hiên, mà một bên khác, Lâm Hiên bị 81 đạo hỏa diễm bao khỏa, bị mang ra Ngân Hà Hào, đi tới loạn tinh hải bên ngoài, đáng chết, ngươi cũng dám đem ta mang ra, chẳng lẽ ngươi không muốn đi nhị tinh giới sao? Linh Hiên lạnh giọng hỏi, sắc mặt trắng bệch nam tử, cuồng cười một tiếng, thứ hai tinh giới, ta cũng không có hứng thú kia, mục tiêu của ta, cho tới bây giờ đều là ngươi, ta sở dĩ leo lên Ngân Hà Hào, cũng là vì giết ngươi, đáng chết tiểu tử, ngươi cũng dám để ta tổn thất nhiều đệ tử như vậy. Ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, theo thoại âm rơi xuống, sắc mặt trắng bệch nam tử, khí tức trên thân lần nữa bộc phát, trực tiếp đánh tới tứ trọng thiên, thánh nhân cảnh giới, đáng sợ hỏa diễm pháp tắc càn quét thiên địa, loạn tinh hải một vùng biển đều biến thành biển lửa. Tứ trọng thiên, ngươi rốt cuộc là ai? Lâm Hiên lạnh giọng hỏi, tiểu tử, ta liền để ngươi chết được rõ ràng. Sắc mặt trắng bệch thanh niên, quát lạnh một tiếng, mặt của hắn bắt đầu biến hóa, niên kỷ dần dần biến lớn, cuối cùng biến thành một trương trung niên nhân mặt. Nhìn thấy gương mặt này thời điểm, Lâm Hiên trực tiếp sửng sốt, gương mặt này hắn vô cùng quen thuộc, là ngươi, Chu Tước Cung Chủ, hắn thực tế nghĩ không ra, đối phương vậy mà là Chu Tước Cung Chủ, thế nhưng là đây không có khả năng a, đối phương không phải tại Chu Thánh trong trấn, bị xử lý sao, làm sao có thể còn sống, Chu Thánh chính uy lực, hắn là sẽ không hoài nghi, sau trận chiến ấy, hắn vững tin không có người sống sót, lúc này, Hắc Sơn truyền âm nói, Chu Tước Cung tu luyện hẳn là Chu Tước thần thông công pháp đi. Chu Tước cùng Phượng Hoàng có chút quan hệ, cho nên hẳn là cũng có một chút trùng sinh chi thuật. Chu Tước Cung Cung Chủ cùng hẳn là thi triển loại này trùng sinh chi thuật, mới có thể còn sống, giữ lại một mạng a. Nếu như ta nhớ được không sai, lúc trước hắn hẳn là ngũ trọng thiên thánh nhân, hiện tại sau khi trùng sinh, tu vi hàng lưỡng trọng thiên, hiện tại hắn tứ trọng thiên, hẳn là kích phát bí pháp, duy trì không được bao dài thời gian, nguyên lai là cái dạng này, Lâm Hiên minh bạch, sau đó cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới ngươi lại còn có loại này, trùng sinh bí thuật, nếu như ngươi ngoan ngoãn trở về, có lẽ thật sự có thể nhặt về một cái mạng, thế nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác không biết sống chết. Còn dám tới giết ta, ngươi vậy mà biết, Chu Tước Cung Cung sững sờ, hắn xác thực sẽ một loại trùng sinh chi thuật, ngày đó, hắn bị Chu Thánh Trận đánh giết, lúc sắp chết, phát động bí pháp, hắn biến thành một cái Chu Tước Thạch, cuối cùng, hắn sống tiếp được, về sau, hắn từ Chu Tước trong đá phá vỡ, tu vi hàng lưỡng trọng thiên, dưới tình huống bình thường, không có 1-2 ngàn năm, hắn là không cách nào khôi phục, cái này đại giới cũng có thể nói vô cùng thê thảm đau đớn. Bất quá vì truy sát đối phương, cái gì đều không lo được, hiện tại hắn tu vi dùng bí pháp tăng lên tới tứ trọng thiên. Hắn liền không tin đối phương còn có thể còn sống. Tiểu tử, không có loại kia trận pháp, ta nhìn ngươi lấy cái gì cùng ta đấu. Chu Tước Cung Cung chủ vung tay lên, vẽ thành 9 đạo Chu Tước Long Thần, tại không trung phun tỏa hào quang, mỗi một đạo đều như là tuyệt thế thần kiếm, phát ra đáng sợ quang huy. Nếu như ngươi tiếp tục che giấu tung tích, ta có lẽ sẽ để ngươi nhiều sống một đoạn thời gian, bất quá bây giờ thân phận của ngươi đã bại lộ, như vậy, ta cũng không có giữ lại ngươi tất yếu, hôm nay liền triệt để đưa ngươi diệt sát. Lâm Hiên không hề chậm trễ chút nào, lấy ra Đại Thánh Tháp, hắn cũng sẽ không cùng đối phương bút tích, bởi vì hắn còn muốn trở lại Ngân Hà Hào bên trên. Kéo thời gian càng lâu hắn càng nguy hiểm, dù sao trước mấy ngày vừa mới nhìn thấy, phụ cận xuất hiện diệt thế bạch tuộc, hắn gặp gỡ như thế tồn tại, căn bản là không có cách đào tẩu. Cho nên xuất ra Đại Thánh Tháp về sau, mở ra Đại Thánh Tháp, bên trong sao trời lửa, bị hắn điều động ra, ngươi thật coi là, trong tay của ta không có cái gì ngươi thủ đoạn sao? Đáng chết, loại kia hỏa diễm, ngươi làm sao có thể còn có? Chu Tước Cung Cung chủ nháy mắt đổi sắc mặt, trước đó đắc ý cùng phách lối, hoàn toàn không có, thay vào đó chính là một vòng hoảng sợ, hắn làm sao có thể quên cái này hỏa diễm, trước đó chính là cái này hỏa diễm phối hợp với tuyệt thế trận pháp, đem bọn hắn lục đại môn phái hoàn toàn cho diệt. Bất quá khi đó hắn suy đoán, đối phương ngọn lửa này, không có khả năng lại có, không nghĩ tới đối phương hiện tại, trong tay lại còn giữ lại một chút. Chương 3562, bỏ qua Lâm vô địch. Giờ khắc này, Chu Tước Cung Cung chủ, phi thường quả quyết, điều khiển 9 đạo Chu Tước Long Thần, nhanh chóng đào tẩu. Trước đó, hắn đối tự tin của mình, thành lập tại tuyệt đối tu vi cùng trên thực lực, thế nhưng là Lâm Hiên át chủ bài, nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn không dám cùng đối phương chống lại, muốn đi, ngươi đi rơi à? Lâm Hiên hừ lạnh, ngập trời tinh không lửa, bay ra ngoài, Chu Tước Cung chủ, thét lên, 9 đạo Chu Tước Long Thần, hình thành kiếm trận, tiến hành ngăn cản, mà bản thể hắn đây là phát như điên đào tẩu. Oanh, Lâm Hiên thi triển côn bằng thân pháp, nhanh chóng truy sát Chu Tước Cung chủ, lần nữa đánh ra một kích, tinh không hỏa tướng đối phương cho quấn quanh, đáng chết, cút cho ta, Chu Tước Cung chủ thét lên, song trưởng tề xuất, vẽ thành hai đầu Chu Tước, gào thét, bất quá vẫn là bị thiêu đốt, hắn bị tinh không hỏa thiêu phải thê thảm vô cùng. Đáng chết tiểu tử, có bản lĩnh không dùng hỏa diễm, cùng ta đơn đả độc đấu, hắn phát cuồng thét lên, đầu óc ngươi nước vào đi, nói lời như vậy, Lâm Hiên cười lạnh, đối phương sống gần 2-3 ngàn năm, cùng hắn một cái không đủ 100 tuổi người, đơn đả độc đấu, nói đùa cái gì, hắn mới sẽ không ngốc đến nước này, rất nhanh, Chu Tước Cung chủ căn bản là không có cách ngăn cản, bị tinh không lửa triệt để đốt thành cho bụi, lần này, Lâm Hiên lại đánh ra long hình kiếm khí, đem đối phương sau khi chết cho bụi, chảm vỡ nát, làm cho đối phương căn bản là không có cách lần nữa trùng sinh. Xử lý Chu Tước công chúa, Lâm Hiên lại trở về đem kia 9 đạo Chu Tước Long Thần phong ấn lại, sau đó hắn hóa thành kiếm ánh sáng, nhanh chóng tại loạn tinh hải bên trong xuyên qua, hắn nhất định chỉ có thể là trở lại Ngân Hà Hào. Ngân Hà Hào, những người kia tán đi, bọn hắn biết cho dù là Lâm vô địch, rớt xuống loạn tinh hải, cũng rất khó sống sót, không ít người thở dài, chẳng lẽ Lâm vô địch liền muốn chết đi như thế sao? Còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Bắc Yêu cùng Ám Hồng Thần Long vô cùng lo lắng, thời gian chậm chậm trôi qua, Ngân Hà Hào tốc độ lại nhanh vô cùng, bọn hắn xác thực trong lòng không chắc, bất quá lúc này, đột nhiên, nhìn thấy một đạo lưu quang từ đằng xa bay tới, đến, rốt cục đến rồi, Ám Hồng Thần Long cuồng hỉ, Bắc Yêu cũng là thở dài một hơi, những người khác đồng dạng nhau nhau nhìn lại, trời xanh, hắn lại còn sống, hắn làm sao có thể, mọi người kinh ngạc vô cùng, Lâm vô địch đã giải quyết đối thủ sao, đây chính là tứ trọng thiên thánh nhân đâu, không nhất định. Có thể là Lâm vô địch thoát đi, nghe đồn thân pháp của hắn rất lợi hại, có lẽ tại loạn tinh hải bên trong có thể chạy trốn. Mọi người, đối với lời giải thích này mới có thể tiếp nhận, không phải, một cái nhất trọng thiên người, nhẹ nhõm trong thời gian ngắn xử lý tứ trọng thiên thánh nhân. Thật là quá nghịch thiên, bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận, đáng chết, nhanh, mở ra trận pháp, Bắc Yêu gào thét, bởi vì Lâm Hiên đã đi tới Ngân Hà Hào bên cạnh. Thế nhưng là, Ngân Hà Hào, không có mở ra trận pháp dáng vẻ, Ám Hồng Thần Long gào thét một tiếng. A, đội chấp pháp đâu, đừng cho ta giả chết, một cái đội chấp pháp, chạy tới, nhìn qua chung quanh cảnh tượng, thần sắc băng lãnh, không có cách nào cho ngươi mở khải trận pháp, đã sắp đến tử vong mê vụ khu vực, chúng ta không thể mạo hiểm như vậy. Cái gì, tử vong mê vụ khu vực? Mọi người chấn kinh, đây chính là trong truyền thuyết, tiểu thánh đều không thể sống sót khu vực a. Nghĩ tới đây, bọn hắn sắc mặt hoảng sợ, đồng thời lại nhìn phía trận pháp phía ngoài Lâm Vô Địch. Cái này Lâm Vô Địch tại mạnh, nhưng là cũng vô pháp tránh thoát tử vong khu vực, nếu như hắn hiện tại không cách nào lên thuyền, chỉ sợ triệt để phải bỏ mạng. Đáng chết, nếu biết phía trước là tử vong mê vụ, vậy ngươi còn không tranh thủ thời gian mở ra trận pháp. Ám Hồng Thần Long gầm thét, bọn hắn đều giận, đây chính là trong truyền thuyết cực kỳ đáng sợ tử vong chi địa. Coi như Lâm Hiên lợi hại hơn nữa, trong lòng bọn họ cũng không có nắm chắc, cho nên, hai người có loại động thủ bộ dáng, đội chấp pháp người, thì là hừ lạnh, ha ha, dám cùng chúng ta động thủ, tin hay không đem hai người các ngươi cũng đuổi đi ra. Chung quanh xuất hiện rất nhiều cường giả thánh nhân, từng cái như Lâm đại địch. Bên ngoài, Lâm Hiên nhìn thấy một màn này, mặc dù không biết đối phương đang nói cái gì, nhưng là cũng biết hẳn là phát sinh xung đột, xem ra, đối phương là không chịu mở ra trận pháp, nghĩ tới đây, trong mắt của hắn hiển hiện một vòng lạnh lẽo, trực tiếp đánh ra một đạo tinh không hỏa diễm, lập tức đem phía trước trận pháp đốt ra một cái lỗ thủng. Lục soát một tiếng, hắn liền từ kia vết rách bên trong vọt vào, oanh, toàn bộ ngân hà hào, phát ra bén nhọn tiếng oanh minh, tất cả mọi người bị kinh động, xảy ra chuyện gì, bọn hắn hoảng sợ, mà đội chấp pháp những người kia thì là sắc mặt đại biến, không tốt, trận pháp tổn hại, bọn hắn ánh mắt như hồng, nhìn về phía phương xa, trận pháp phía ngoài Lâm Hiên, đã tiến đến, mà cái chỗ kia nhưng lại có một đạo lớn vết rách. Đáng chết, hắn vậy mà phá hư trận pháp, cái này sao có thể? Những người này phẫn nộ, sau đó lại trở nên hoảng sợ, bọn hắn trận pháp này cỡ nào cường hãn, thế nhưng là, đối phương lại có thể nháy mắt phá vỡ, đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Bọn hắn không biết, liền đang ngẩn người thời điểm, Lâm Hiên đã đi tới phụ cận. Tiểu tử, ngươi trở về, quá tốt, Ám Hồng Thần Long thở ra một cái, bác yêu nói, đến thật đúng là kịp thời, tại qua một đoạn thời gian, nghe nói liền là tử vong mê vụ, chúng ta mới vừa rồi còn nghĩ cùng bọn hắn liều mạng. Tử vong mê vụ, Lâm Hiên sững sờ, sau đó sầm mặt lại, còn thật là nguy hiểm, thiếu chút nữa đã bị người ta ám toán chết rồi. Hắn nói, các ngươi còn không chữa trị, chẳng lẽ nghĩ làm cho tất cả mọi người, đều táng thân tại tử vong trong sương mù sao? Đội chấp pháp người sắc mặt đại biến. Cùng lúc đó, ngân hà hào phía trên những cái kia dài, cùng trận pháp sư nhau nhau ra, bắt đầu tu bổ trận pháp, còn tốt chỉ là nứt một đường vết rách, tổn thất cũng không lớn, mà lại phòng ngự tử vong mê vụ trận pháp, cũng không phải là Lâm Hiên phá hư một cái kia, cũng không cần lo lắng quá mức, rất nhanh, trận pháp bị tu bổ lại, thổi vào nước biển, cũng toàn bộ bị xử lý, mọi người thở dài một hơi, bất quá, đội chấp pháp người, đem Lâm Hiên vây lại, đáng chết, người cũng dám phá hư chúng ta trận pháp, thật cho là chúng ta không dám xử trí ngươi sao? Thật có lỗi, tình huống khẩn cấp, nghe nói phía trước liền là tử vong mê vụ, ta không thể không giữ bí mật, cho nên thi triển một chút thủ đoạn, ta có thể một lần nữa giao lên thuyền phí. Đương nhiên, nếu như các ngươi khăng khăng muốn giết ta, chỉ sợ ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy, để các ngươi giết chết, ta đã có thể phá hư các ngươi trận pháp một lần, liền có thể phá hư kiếm lần thứ hai, đến lúc đó chúng ta ngân hà hào triệt để trận pháp vỡ vụn. Đoán chừng nghĩ vượt qua tử vong mê vụ, là không thể nào, ngươi dám uy hiếp chúng ta. Đội chấp pháp người, gầm thét, tốt. Chuyện này dừng ở đây, ngươi một lần nữa giao 1 vạn cân thần tinh, chuyện này có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng là, chỉ cần nếu có lần sau nữa, ngươi dám phá hư ngân hà hào quy củ, chúng ta sẽ lập tức đem các ngươi trục xuất đi. Ngân hà hào cao tầng ra lệnh, đội chấp pháp người không cam tâm, nhưng lại không thể làm gì. Sau đó, phòng ba rốt cục dần dần lắng lại, mọi người chấn kinh tại Lâm Vô Địch cường thế, ngân hà hào đều không để tại mắt, bên trong thật sự chính là tùy tiện. Đương nhiên, bọn họ cũng đều biết, Lâm Hiên hẳn là có tùy tiện tư bản, bằng không ngân hà hào là sẽ không thỏa hiệp. Chương 3563, ác ma tinh. Rất nhanh, ánh mắt của mọi người cùng tâm tư đều bị sự tình khác chuyển di, đó chính là tử vong mê vụ. Bọn hắn rốt cục nhìn thấy trong truyền thuyết tử vong cấm địa, chung quanh trận pháp bên ngoài lại nhiều một tầng mông lung khí tức, kia là mì hoành thánh thổ phối hợp trận pháp hình thành phòng ngự mạnh nhất. Tử vong mê vụ từ giờ phút này bắt đầu, chung quanh đã xuất hiện một tia màu xám sương mù, càng đi về phía trước, màu xám sương mù càng dày đặc, đến cuối cùng trên cơ bản không nhìn rõ thứ gì. Chúng người biết đây chính là tử vong mê vụ, một khi rời đi hòn đảo, đoán chừng tiểu thánh ở bên ngoài cũng sẽ nháy mắt mất mạng. Tử vong mê vụ cũng không có cái gì đẹp mắt, mặc dù cách trận pháp, nhưng là mọi người cũng có thể cảm nhận được kia cỗ khí tức âm lãnh. Toàn bộ ngân hà hào tựa hồ cũng trở nên trầm mặc, mọi người không tại huyên náo, cũng không còn lĩnh hội, nhao nhao trở lại riêng phần mình trong lầu các, yên lặng chờ đợi, chờ đợi ngân hà hào rời đi tử vong mê vụ. Nhưng mà điều kiện không hề dài, 10 ngày sau, đột nhiên ngân hà hào kịch liệt lay động, tựa hồ muốn lật thuyền, một màn này để tất cả mọi người hoảng sợ, từ hành cung trong cung điện đi ra, bọn hắn mặt lộ vẻ hoảng sợ. Đáng chết, đã sinh cái gì, chẳng lẽ lại lọt vào công kích rồi? Sẽ không lại là diệt thế cấp yêu thú khác tại công kích bọn hắn đi? Có người suy đoán, bởi vì lúc trước gặp được diệt thế bạch tuộc, có lẽ lần này cũng là không sai biệt lắm cảnh tượng. Không có khả năng nha, nơi này đã tiến vào tử vong mê vụ, cái dạng gì yêu thú có thể tại tử vong trong sương mù xuyên qua? Muốn thật có loại kia tồn tại, đoán chừng chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Mọi người nghị luận ầm ĩ, mười phần hoảng sợ, liền ngay cả Ngân Hà Hào phía trên những trưởng lão kia cũng là kinh ngạc đến ngây người. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Bọn hắn điều khiển trận pháp, nhìn về phía bốn phương tám hướng, đột nhiên lại là một đảo rung động dữ dội, thiên băng địa liệt, Ngân Hà Hào kém chút bị người cho đổ nhào, vô biên sóng biển càn quét, bốn phía tử vong mê vụ càng là múa. Lần này mọi người rốt cục thấy rõ, một đạo thông thiên cột sáng hung hăng đánh vào bọn hắn trên trận pháp mặt. Công kích, tuyệt đối là có người công kích bọn hắn, về phần là người vẫn là yêu thú, cũng không biết. Song, đáng chết, làm sao lại cái dạng này? Từng đạo tiếng thét chói tai vang lên, Lâm Hiền bọn hắn cũng ra, nhìn qua chung quanh một màn này, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Một bên khác, Mưa Thi Thiếp bọn hắn, đồng dạng thần sắc ngưng trọng, tại sao lại gặp được chuyện như vậy rồi? Lần này hành trình thật là không tốt lắm nha, đầu tiên là diệt thế bạch tuộc, hiện tại lại gặp công kích như vậy, thật không biết có thể hay không an toàn đến. Ha ha, Vũ Sư Thiếp, ngươi cảm thấy còn có thể an toàn trở về sao? Thật sự là buồn cười. Âm lãnh thanh âm ở chung quanh vang lên, Mưa Thi Thiếp biến sắc, mà nàng chung quanh những hộ vệ kia cũng là như lâm đại địch. Đáng chết, là ai? Cút ra đây. Song, là nhằm vào bọn họ. Mưa Thi Thiếp sắc mặt vô cùng tái nhợt. Đáng chết, là truy tung hắn người kia sao? Đối phương liền ở bên người, thế nhưng là bọn hắn căn bản tìm không thấy đối phương ở nơi nào. Trong lúc nhất thời, bọn hắn như lâm đại địch. Ngay tại đây là cái kia Tam Trọng Thiên Lão Thánh Nhân gầm thét, nhanh liên hệ Ngân Hà Hào để bọn hắn tranh thủ thời gian thêm rời đi. Rất nhanh, bọn hắn liền liên hệ đến Ngân Hà Hào trưởng lão để bọn hắn tranh thủ thời gian tăng tốc độ, nhưng mà Ngân Hà Hào trưởng lão sắc mặt lại là vô cùng khó coi. Hắn nói, Vũ Tiên Tử, không phải chúng ta không giúp ngươi, mà là chúng ta căn bản là không có cách tiến lên. Không cách nào tiến lên? Chuyện gì xảy ra? Chư vị xem đi, trưởng lão điều khiển trận pháp, chỉ nói, phía trước, tử vong trong sương mù, hai đạo bóng đen to lớn, cẩn thận nhìn lại, hiện kia vậy mà là hai cái hòn đảo, hai cái to lớn hòn đảo, giống như bọn họ, phía trên trận pháp vờn quanh, tán đáng sợ quang mang, mê vụ thuyền, vậy mà là mê vụ thuyền, mà lại là hai chiếc. Mưa Thi Thiếp bọn người chấn động vô cùng, cái này hai tuần mê vụ thuyền, trực tiếp ngăn lại đường đi. Đáng chết, đây là cái nào thế giới mê vụ thuyền? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.